Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 298, ta thích tặng phẩm, 4 canh. Góc truyện audio.com. Mã Vĩ nhìn đến Cao Thiến nhìn Diệp Thần ánh mắt. Trong lòng phi thường khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng hỏi. Diệp Thần, người cũng tới cho bạn gái mua đồ trang sức. Tại Mã Vĩ trong ấn tượng, Diệp Thần gia đình điều kiện cũng không tốt. Đây cũng là lúc trước hắn có thể đem Cao Thiến theo Diệp Thần trong tay đoạt đến nguyên nhân. Vừa mới, Mã Vĩ theo Cao Thiến trong ánh mắt rõ ràng thấy được nàng có chút hối hận. Bởi vậy Mã Vĩ quyết định nhất định muốn thật tốt nhục nhã Diệp Thần một phen. Để Cao Thiến biết lựa chọn của nàng không có sai. Đúng vậy à, mang theo bạn gái nhìn xem đồ trang sức. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Tô Uyển Nghi trước kia nghe Diệp Thần nói qua hắn mối tình đầu. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được. Nghe cố sự này thời điểm, Tô Uyển Nghi thì tức giận phi thường. Hôm nay nhìn thấy cái này trà xanh nữ. Nàng tự nhiên muốn thay Diệp Thần tìm về mặt mũi. Tô Uyển Nghi kéo Diệp Thần cánh tay. Cố ý hướng Diệp Thần trên thân gián thiếp. Diệp Thần, hai cái này là bằng hữu của ngươi. Cao Thiến nhìn đến Tô Uyển Nghi, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Nếu như Diệp Thần bên người là cái gái xấu, Cao Thiến tâm lý sẽ rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ Diệp Thần bên người lại là một cái nhan trị 99 phân đại mỹ nữ. Ở cái này mỹ nữ trước mặt, nàng nhan trị bị nghiền ép không còn sót lại một chút cặn. Cao Thiến có loại ước ao ghen tị cảm giác. Dù sao hiện tại Diệp Thần quá đẹp rồi. Kỳ thật Mã Vĩ đối nàng cũng thật không tệ. Thế nhưng là hắn quá xấu. Thậm chí, hai người ngủ ở trên một cái giường. Cao Thiến khi trời tối thì tắt đèn. Nói là hữu tình thú. Trên thực tế cũng là lười nhác nhìn cái này thôi bát quái mà thôi. Nhìn đến Diệp Thần xuyên rất không tệ. Bạn gái xinh đẹp như vậy. Hiện tại lại đi tới Tiffany mua đồ trang sức. Chẳng lẽ hiện tại Diệp Thần phát đạt? Cao Thiến nhịn không được hỏi. Diệp Thần, ngươi hiện đang làm gì? Diệp Thần nói ra. Há, ta mở đi đi. Phốc phốc, quảng cáo. Một bên Mã Vĩ nhất thời cười. Kỳ thật, vừa mới nhìn đến Diệp Thần bên người có cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Mã Vĩ đều hâm mộ phát nổ. Đối với Diệp Thần thân phận, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Bây giờ nghe Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tiểu ca. Trên mặt hắn kiêng kỵ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đi đi tiểu ca, một cái nghèo bức mà thôi. Tại sao cùng chính mình so? Ua, đi đi tiểu ca. Diệp Thần, những thứ kia đều là hơn vạn a, ngươi mua nổi sao? Mã Vĩ cười lạnh nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Xem một chút đi có yêu mến thì mua chứ sao. Tuy nhiên nghe ra Mã Vĩ âm dương quái khí ngữ khí. Nhưng dù sao cũng là khi còn bé bằng hữu. Diệp Thần không muốn trực tiếp vạch mặt. Mã Vĩ cùng Cao Thiến mua xong đồ vật đều không có đi. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Thần bọn họ muốn mua thứ gì. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi tại quầy chuyên doanh đi dạo. Bất quá Tô Uyển Nghi đều không có chọn chúng ưa thích vật phẩm trang sức. Làm sao đều không thích. Vậy chúng ta nhìn xem nhà khác đi. Diệp Thần nói. Liền muốn cùng Tô Uyển Nghi rời đi. Ha ha, cười chết ta rồi. Rõ ràng là mua không nổi. Vẫn rất có thể tìm cho mình lấy cớ. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cái này cái bạn gái có phải hay không cũng là ngươi lừa gạt tới. Nhìn đến Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đi dạo một vòng cái gì cũng không có mua. Mã Vĩ kết luận Diệp Thần căn bản mua không nổi nơi này vật phẩm trang sức. Cái gọi là không có có yêu mến. Chỉ là cho mình cái lối thoát thôi. Tiffany quốc tế nhãn hiệu lớn. Nhiều như vậy vật phẩm trang sức sẽ một kiện ưa thích đều không có sao. Diệp Thần nhíu mày. Vừa mới Mã Vĩ nói chuyện một mực âm dương quái khí. Diệp Thần không thèm để ý đối phương. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà được đà lấn tới. Không xong, Một bên Tô Uyển Nghi nhịn không được lạnh lùng nói. Tiên sinh xin chú ý lời nói của ngươi. Diệp thần là bạn trai ta. Ta là chân tâm thực ý thích hắn. Ha ha, mỹ nữ. Ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy tìm nam nhân như thế nào không được. Tìm mở đi đi, ta biết. Hắn khẳng định là tiểu bạch kiểm. Ăn ngươi cơm chùa đúng hay không? Diệp thần a, mấy năm không thấy ngươi thật sự là từ học được bản sự. Vậy mà ăn lên nữ nhân cơm chùa đều thơm như vậy. Diệp thần ánh mắt lạnh lẽo. Mã Vĩ, nhìn trước kia giao tình ta nể mặt ngươi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nhìn đến Diệp thần tức giận. Mã Vĩ càng thêm đắc ý, làm sao? Tức giận a, ngươi nói ngươi một cái mở đi đi nghèo bức. Làm sao xứng được với mỹ nữ như vậy? Mỹ nữ muốn không dạng này ta mua cho ngươi một cái 100.000 vật phẩm trang sức. Ngươi làm bạn gái của ta như thế nào? Mã Vĩ phách lối nói ra. Nghe được Mã Vĩ, Cao Thiến sắc mặt rõ ràng khó coi. Có điều nàng cắn răng. Cũng không nói gì. Diệp thần lông mày nhíu lại. Ánh mắt biến đến có chút lạnh. Mã Vĩ ngươi có chút quá mức rồi. Cảm nhận được Diệp thần khí thế trên người. Mã Vĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Không biết vì cái gì. Diệp thần trên người khí chàng. Vậy mà để hắn cảm giác thân thể khẽ run lên. Tuy nhiên trong lòng có chút kiêng kỵ. Nghĩ đến đối phương bất quá là một cái đi đi tiểu ca. Hắn lại lần nữa lớn lối. Diệp thần, làm gì? Không phục a? Hiện tại cũng không phải dựa vào mặt xã hội. Nam nhân muốn có tiền biết đi. Nhìn xem ta cho Tiểu Thiến mua dây chuyền. Giá trị 200.000 đâu? Ngươi mua được sao? 200.000 dây chuyền. Diệp thần nhịn cười không được. Cái giá này vị dây chuyền tại Diệp thần trong mắt cùng đồ bỏ đi không hề khác gì nhau. Mã Vĩ cười lạnh nói. Nghèo bức, biết đi. Đây chính là thực lực của ta. Tô Uyển Nghi lúc này đột nhiên thấy được một sức phẩm. Là một cái con thỏ nhỏ mặt dây chuyền. Con thỏ vô cùng đáng yêu. Mà lại trọng yếu nhất chính là Diệp thần cũng là thuộc thỏ. Diệp thần, ta muốn cái này con thỏ mặt dây chuyền. Ta muốn đem ngươi mỗi ngày đeo tại trên cổ. Diệp thần nhẹ gật đầu đối phục vụ viên nói. Mỹ nữ, cái này con thỏ mặt dây chuyền bao nhiêu tiền? Phục vụ viên xấu hổ cười cười. Thật xin lỗi. Cái này mặt dây chuyền là chúng ta tặng phẩm. Không bán. Một bên Mã Vĩ nhịn không được bật cười. Ha ha, cười chết ta rồi. Tiền nửa ngày tiền một cái tặng phẩm. Người có phải hay không nhìn phía trên này không có ít giá coi là tiện nghi? Diệp thần lạnh hừ một tiếng. Thứ ta muốn không có không mua được. Quảng cáo. Nói Diệp thần chỉ bên cạnh một cái Tiffany kim cương dây chuyền nói ra. Lão bản, đầu này Tiffany dây chuyền bao nhiêu tiền? Cái này kim cương dây chuyền là chúng ta tròn năm kỷ niệm khoản. Giá trị 2.1 triệu, Diệp thần nhẹ gật đầu. Mua cái này dây chuyền có thể đưa mặt dây chuyền đi. Phục vụ viên sửng sốt một chút. Đương nhiên, Diệp thần lấy ra thẻ ngân hàng. Quét thẻ cái này dây chuyền ta muốn. Nhớ đến đem mặt dây chuyền đưa cho ta. Mã Vĩ cùng Cao Thiến nhất thời ngẩn ra. Trời ạ, 2.1 triệu mặt dây chuyền Diệp thần ánh mắt nháy đều không nháy liền mua. Mã Vĩ tuy nhiên có tiền. Nhưng cũng liền mua cái mấy trăm ngàn vật phẩm trang sức. Hơn 100.000 hắn đều không bỏ được mua. Người ta Diệp thần vừa ra tay thì hơn 200.000. Ai là kẻ có tiền? Ai là nghèo bức vừa xem hiểu ngay. Cao Thiến nhìn đến phục vụ viên quét thẻ. Xuất ra dây chuyền đưa cho Diệp thần. Lòng của nàng ê ẩm. Kỳ thật nàng và Mã Vĩ không phải bạn bè trai gái quan hệ. Nàng bất quá là Mã Vĩ tiểu tam mà thôi. Hai người hoàn toàn chính xác nói qua mấy năm yêu đương. Nhưng là cao trung tốt nghiệp thì chia tay. Về sau, Cao Thiến phát triển cũng không tốt lắm. Một lần tụ gặp được Mã Vĩ. Vì tiền, nàng bị Mã Vĩ bao dưỡng. thành hắn đồ chơi. Nếu như lúc trước nàng và Diệp Thần cùng một chỗ, hiện tại Diệp Thần bên người bạn gái hẳn là nàng đi. Nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng của nàng vô cùng hối hận. Nhìn đến Diệp Thần tiện tay liền mua 1 triệu hạn lượng khoản tiền liền. Vừa mới phách lối Mã Vĩ cũng choáng váng. Người ta vì một cái tặng phẩm mua hơn 200 vạn kim cương dây chuyền. Đây cũng quá ngưu bức đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.